Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, xui xẻo thẩm lão quỷ. Đàn này phổ thông phàm nhân căn bản ngăn không được Diệp Tâm Trần. Đem Diệp Tâm Trần chậm rãi đi đến đại sảnh thời điểm, liền nhìn đến thẩm lão quỷ ngồi ở đại sảnh chủ tọa thượng. Nhìn xem Diệp Tâm Trần, ngươi trở về, ta chờ ngươi rất lâu. Thẩm lão quỷ bình thản nói, ngươi xông phủ đệ ta. Diệp Tâm Trần vô ngữ nhìn xem một bộ cao ngạo thẩm lão quỷ. Mười phần vô ngữ, lần trước ta chịu đến trọng thương, đi đến ngươi phủ đệ, nghĩ muốn bái phỏng một cái nơi này chủ nhân, lại bị hai cái tiểu nha đầu cho nhục nhã. Lần này ta chẳng những khôi phục thực lực, thậm chí nâng cao một bước, ta ngược lại là muốn nhìn một chút nơi này chủ nhân chính là thần thánh phương nào. Thẩm lão quỷ cười lạnh, với tư cách là Yến Quốc Đao thứ nhất khách, làm sao có thể bị người nhục nhã mà không tiến hành phản kích. Diệp Tâm Trần không nghĩ tới cái này thẩm lão quỷ như vậy mang thù. Nhưng mà vấn đề là ngươi tới trả thù, cũng không biết nghe ngóng một cái mục tiêu thực lực sao. Thẩm lão quỷ hiện tại cũng liền tiến vào niết bàn cảnh. Diệp Tâm Trần thủ hạ trăm vạn thiên binh, tùy tiện phái ra một cái yếu nhất cũng có thể giết hắn vô số lần. Loại này đáng thương kiến hôi rõ ràng còn là dám chạy đến trước mặt mình giả trang ra một bộ tuyệt thế cao nhân biểu tình. Tại thời khắc này, Diệp Tâm Trần không biết vì sao, đặc biệt tưởng nhớ cười. Thấy được Diệp Tâm Trần diễu cợt biểu tình, thẩm lão mặt quỷ sắc khó coi. Nhìn tới ngươi còn không rõ ràng ta cường đại, ta còn là Yến Quốc Đao thứ nhất khách thời điểm, ta liền có thể cùng thiên hạ đệ nhất cường giả lẫn nhau tiếp nhận mấy chiêu. Theo ta bước lên tân cảnh giới lúc sau, cái gọi là thiên hạ đệ nhất cường giả, một chiêu liền bị ta đánh bại. Cũng được, ngày hôm nay để cho ngươi nhìn ta cường đại. Thẩm lão quỷ nói xong cũng chậm rãi đứng lên, trong tay đao càng là giơ hướng Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần thật sự kéo căng không ở mặt, trực tiếp nhịn không được cười lên ha hà. Băng Dao, Liễu Phiêu Phiêu các loại nữ nhân cũng bị thẩm lão quỷ làm vui, nhịn không được phát ra một hồi cười duyên. Thẩm lão quỷ mắt nhìn hạt châu kém chút đều trừng ra tới. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần bên người cư nhiên biết có nhiều như vậy giai lệ mỹ nhân. Thế nhưng đám người kia đang làm cái gì? Như thế nào cảm giác đang cười nhạo mình? Thẩm lão quỷ vẻ mặt mộng bức. Các ngươi lẽ nào cũng không biết phải sợ sao? Sau đó thẩm lão quỷ càng là phẫn nộ. Chính mình cái này Yến Quốc Đao thứ nhất khách, hiện tại phải nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cư nhiên tại cái này nho nhỏ phủ đệ bị cười nhạo. Điều này làm cho thẩm lão quỷ trực tiếp phẫn nộ. Giết hắn. Thẩm lão quỷ vung tay lên, hắn mang đến đám kia đao khách trong chớp mắt rút ra vũ khí trong tay liền đối với Diệp Tâm Trần xông lại. Diệp Tâm Trần miệng há mở, một cái đánh một cái mũi khí, nhất thời những cái kia xông lại đao khách lập tức đều bay ngược ra ngoài. Diệp Tâm Trần lắc đầu nói, nhường ngươi ở trước mặt ta kiêu ngạo lâu như vậy, thật không quá không biết xấu hổ. Diệp Tâm Trần vung tay lên, liền đem vẻ mặt kinh ngạc thẩm lão quỷ đánh bay ra ngoài. Thẩm lão quỷ té trên mặt đất, đem một bức tường đều cho đụng nứt ra, trên người kinh mạch đều đứt gãy, tu vi cũng bị phế. Hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần, hắn phát hiện mình giống như trêu chọc đến một cái tuyệt đối không cách nào trêu chọc nhân vật. Thẩm lão quỷ quả thật muốn khóc lên. Hắn tại sao không có nghĩ đến thiên hạ cư nhiên biết có cao thủ như thế. Chính mình đã đột phá một cái tân cảnh giới, cư nhiên bị người một chiêu thả ngược lại. Thấy được Diệp Tâm Trần thu thập một cái đồ vật liền muốn rời đi, thẩm lão quỷ trực tiếp sợ hãi kêu lên. Ngươi giết ta sao? Ngươi giết ta? Thẩm lão quỷ chiến bại, hắn tình nguyện đi tìm chết. còn sống nói, đắc tội quá nhiều người hắn sẽ chết thảm hại hơn. Đây cũng là vì sao lần trước bị thương, biết trốn ở chỗ này dưỡng thương. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần thật không nguyện ý để ý tới cái này tiểu lâu la. Hắn cũng rõ ràng lần trước liền là bởi vì ở chỗ này kinh ngạc. Cư nhiên dẫn người chạy tới nháo sự, lấy thẩm lão quỷ tính tình. Đắc tội người khẳng định không ít, muốn giết hắn nhiều người đi. Diệp Tâm Trần không cần động thủ, chỉ cần phế hắn. Sẽ có một đám người muốn giết thẩm lão quỷ. Băng Giao cùng Diệp Liên rất nhanh liền đuổi kịp Diệp Tâm Trần. Mà Liễu Phiêu Phiêu dáng người chập chờn, trực tiếp dẫm ở thẩm lão quỷ thân bên trên đi qua. Liễu Phiêu Phiêu thân thể 10 phần nhẹ nhàng. Thế nhưng nàng mỗi trước mắt đi, đều biết dùng chỗ tương tự thiên cân trụy pháp thuật. Đợi Liễu Phiêu Phiêu đi qua thời điểm, thẩm lão quỷ trên người có rất nhiều địa phương đều đứt gãy. Miễn cưỡng duy trì lấy một hơi không có chết đi. Thật độc ác, các ngươi thật độc ác. Thẩm lão quỷ đau khổ tột cùng. Ngoan độc, ngươi hôm nay dẫn người xông phủ đệ ta, ngươi còn có để ý? Diệp Tâm Trần đi ra thời điểm, sắc mặt tràn ngập khinh thường. Cái này phủ đệ còn có mấy cái chính là phổ thông phàm nhân. Chính là chuyên môn phụ trách quét dọn nơi này hoàn cảnh. Diệp Tâm Trần vừa vặn sở dĩ ra tay ác như vậy, đó là bởi vì hắn phát hiện mình phủ đệ những người phàm tục này đều bị thẩm lão quỷ mang đến người cho giết chết. Loại người này tự xông vào nhà dân không nói, còn cư nhiên trực tiếp giết người, còn kém phóng hỏa, bị chủ nhân đánh cái nửa chết nửa sống. Rõ ràng còn là không biết xấu hổ nói là chủ nhân ngoan độc. Có đôi khi có một chút người chung quy là 10 phần không thể nói lý. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Loại chuyện này không muốn quá nhiều. Chính mình chiếm thượng phong thời điểm, liền tự nói với mình địch nhân mạnh được yếu thua. Thế nhưng mà đem chính mình đang ở hạ phong thời điểm, liền nói người khác ngoan độc. Đi theo Diệp Tâm Trần bước lên đi thông thần giới đường. Diệp Liên hiển lộ thập phần hưng phấn. Công tử, chúng ta về nhà sao? Thần giới có nhà chúng ta? Diệp Liên vui vẻ hỏi. Nhà, Diệp Tâm Trần ngốc một cái. Có vẻ như bản thân tại thần giới thật không có nhà. Vừa tới thần giới thời điểm, Diệp Tâm Trần chính là ở lại Thiên Diệp Đảo. Mấy năm gần đây càng là phiêu bạt bất định, cũng chỉ có chờ đợi Diệp Liên thời điểm, Diệp Tâm Trần mang theo Linh Băng Nhi ở lại Nam Châu phủ đệ. Chúng ta rất nhanh liền có nhà. Diệp Tâm Trần sờ sờ trong lòng ngực của mình lệnh bài. Đây chính là phiêu phủ đại lục. Diệp Tâm Trần trả lời nhường Băng Giao đám người thập phần vui vẻ. Trở lại Thiên Diệp thành thời điểm, Diệp Tâm Trần liền đem Lạc Thủy Vô Ngân cho đi tìm tới. Cái này Lạc Thủy Vô Ngân cũng chính là bị Tu La Tông truy nã cái kia thượng thần. Chỉ bất quá yêu nguyệt hiện tại đã đem hắn truy nã cho bỏ đi. Hiện tại hắn thoải mái rất nhiều. Dựa theo Diệp Tâm Trần chỗ nói gia nhập Thiên Diệp Thành. Diệp Tâm Trần sau khi trở về, Thẩm Thiên Ngưng cũng đi theo tới đây. Còn có Thiên Diệp Thành những cái kia trọng yếu cao tầng. Bọn họ rất nhiều người đều là xa xa gặp qua Diệp Tâm Trần. Còn chưa từng có gần như vậy cùng Diệp Tâm Trần ngồi cùng một chỗ. Bọn họ rất nhiều người nội tâm đều 10 phần rõ ràng. Đừng nhìn Diệp Tâm Trần hiện tại Thiên Diệp Thành cũng có cái gì danh hào. Thế nhưng hơi hơi biết một chút tình huống người đều rõ ràng. Hiện tại Thiên Diệp Thành lệ thuộc Thiên Cung một cái thế lực. Mà Diệp Tâm Trần liền là Thiên Cung người. Những người này còn không rõ ràng. Cái gọi là Thiên Cung liền là Diệp Tâm Trần tâm huyết dâng trào thành lập. Tại một phen lẫn nhau khách khí phía dưới, Diệp Tâm Trần liền móc ra Sóc Phương Thành thành chủ cho mình lệnh bài. Lạc Thủy Vô Ngân, ngươi từng tại hư vô thần giới đợi qua. Có một chút kiến thức, ngươi xem một chút ngươi nhận thức cái này sao? Diệp Tâm Trần đem lệnh bài giao cho Lạc Thủy Vô Ngân. hắn cũng không có nói cho Lạc Thủy Vô Ngân. Đây là phiêu phù đại lục lệnh bài. Nếu như Lạc Thủy Vô Ngân liền cái này cũng nhìn không ra nói. Cái kia càng không khả năng rõ ràng biết phiêu phù đại lục tình huống cụ thể. Tiếp nhận Diệp Tâm Trần đưa qua lệnh bài. Lúc đầu thời điểm Lạc Thủy Vô Ngân căn bản cũng không có để trong lòng. Tùy ý vuốt vuốt, thế nhưng mà rất nhanh Lạc Thủy Vô Ngân biểu tình dần dần có biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.